Hoàng Kim Đồng, tác giả Đà Nhẵn, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 41. Dám bảo mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Sau khi quay lại Bành Thành thì Trang Dụ đã đọc qua nhiều sách có liên quan đến việc giám định và thưởng thức đồ cổ, kết hợp với những điển cố lịch sử mà hắn được biết. Hắn phát hiện trong lúc sưu tầm có thể nói là tìm được rất nhiều vui vẻ thoải mái, vì vậy mà nghề đồ cổ này làm hắn cảm thấy hứng thú rất lớn. Trước kia Trang Dụ không có hứng thú với nghề đồ cổ chỉ vì trong túi không tiền nhàn rỗi, đồng thời là người đến từ ngoại tỉnh, áp lực sinh hoạt là rất lớn, cũng không có tâm tư chú ý đến ba thứ trời ơi đất hỡi kia. Nhưng bây giờ vì cần linh khí, hắn cần phải tiếp xúc với nghề này, nhưng hắn cũng không định vị mình sẽ là một nhà sưu tầm. Nếu hỏi Trang Dụ có thích bộ bản thảo này và hồ lô Tam Hà Lưu mới bán đi hôm qua hay không, hắn chắc chắn sẽ nói mình rất thích, nhưng hắn thấy người sưu tầm hiên thường nhất định phải có tài lực hùng hậu làm cơ sở, ví dụ như bố Dương Vĩ là một doanh nhân thành đạt, loại người bây giờ phải chạy cơm từng bữa như hắn cũng không có hy vọng xa vời sẽ giữ lại những cổ vật kia. Trang Dụ có ý nghĩ này thì tất nhiên sẽ muốn vận dụng những gì mình có để truy cầu ít lợi lớn nhất, có lẽ sau này khi hắn có đủ thực lực kinh tế, hắn sẽ suy xét tìm về vài vật phẩm mà chính mình cảm thấy hứng thú. Thật ra trước mắt trong giới sưu tầm cũng không phải không có những người chỉ có vào mà không có ra, nhưng đó tuyệt đối là số cực ít, 10 người không có một. Rất nhiều người thu vào món đồ cổ này thì bán đi hoặc trao đổi món khác, đây cũng là phương án bán đi để có thể cất giữ, không những làm cho cổ vật được lưu thông, đồng thời còn làm giảm bớt áp lực kinh tế của người sưu tầm. Trang Dụ thật sự Trang hiểu nhiều về giới sưu tầm, hắn cũng không biết ý nghĩ của mình thật ra chính là lựa chọn của phần lớn các nhà sưu tầm khác, nhưng Trang Dụ là một sinh viên học ngành tài chính kế toán, hắn tất nhiên hiểu làm thế nào mới có lợi nhất cho mình. Anh Tống, lúc đầu tôi mua bản thảo này chẳng qua chỉ có ý giúp bác gái kia, Lưu Xuyên cũng biết, khi đó tôi cũng không biết bản thảo này là hàng thật. Nhưng bây giờ tôi cũng không biết nó có giá bao nhiêu, nếu anh Tống thích thì có thể trả lại đúng giá trước đó tôi đã mua là được. Tuy Trang Dụ quyết định muốn bán bản thảo nhưng cũng không muốn để người khác cho mình là một tiểu nhân hám lợi, dù sao người nơi đây cũng không biết ước nguyện ban đầu của hắn khi mua bản thảo, hơn nữa lúc đó hắn cũng ôm tâm lý thua thiệt. Vì vậy lúc này hắn cũng không ngại biến mình thành một hình tượng thanh niên thích làm việc thiện có lối sống tốt đẹp. Có người sẽ hỏi anh muốn bán giá cao, vì sao còn nói sẽ bán theo giá thu vào với Tống Quân. Điều này cũng rất đơn giản, vì người trong nghề ở nơi đây cũng không phải một người Trang Dụ dù cho tình nguyện bán đi với giá 20 ngàn thì chỉ sợ Tống Quân cũng không có ý muốn mua, nếu là Tống Quân muốn chiếm lợi thì ông chủ Lữ và ông chủ Vương ở bên cạnh cũng sẽ không chịu. Hơn nữa sau khi Trang Dụ nói ra những lời này thì Tống Quân đang đứng trước mặt ông chủ Lữ và ông chủ Vương, hắn ra giá chỉ có thể cao hơn giá thị trường mà sẽ không thấp hơn và tương đương, nếu không sẽ truyền ra ngoài rằng Tống Quân lừa gạt người khác. Trang Dụ nói ra những lời này thì ánh mắt mọi người nơi đây nhìn về phía hắn có chút khác biệt, Lôi Lôi và Tần Huyên Băng biết rõ gia cảnh của Trang Dụ, vì vậy mà trong lòng có chút khâm phục. Tuy các nàng thật sự không quan tâm đến tiền, nhưng nếu đổi lại là một người khác với Trang Dụ, hai nàng cảm thấy mình tuyệt đối sẽ không bao giờ tiêu xái bán bản thảo được gọi là quốc bảo cho người ta với giá chuyển nhượng thấp như vậy. Mà lúc này ánh mắt ông chủ Lữ và ông chủ Vương nhìn về phía Trang Dụ còn có thêm chút tán thưởng không thể che giấu, bọn họ tất nhiên sẽ không muốn chiếm tiện nghi của Trang Dụ. Nhưng biểu hiện tiêu sái và sảng khoái của hắn thật sự làm cho hai người bọn họ cảm thấy mình không bằng. Tống Quân thì càng phải nhìn vào mắt Trang Dụ, nói thật hắn tiến vào nghề này cũng là vì ông nội của hắn vốn có xuất thân thế gia nho học, trước kia xếp bước nghiên theo nghiệp binh đao, có thể nói là nho tướng trong quân, sau này về hưu và thích nghề sưu tầm đồ cổ. Hắn từ nhỏ đã đi theo ông, mưa dầm thấm đất, hắn cũng thích nghề này. Hơn nữa còn kết bạn với nhiều chuyên gia và nhà sưu tầm trong nước. Tống Quân không giống với hai người Vương Lữ, hắn chỉ tạm thời sống ở Bành Thành, Hơn nữa sản nghiệp ở Bành Thành chỉ làm một phần nhỏ của hắn, với thực lực kinh tế của hắn thì 100 triệu căn bản không thèm để vào mắt. Hắn tán thưởng Trang Dụ cũng vì sự sảng khoái, thứ này đủ để cho một tống quân lớn lên trong quân ngũ từ nhỏ cảm thấy giống như gặp chi kỷ. Trong đám người nơi đây thì Lưu Xuyên là giật mình đầu tiên, nhưng hắn cũng không phải kinh ngạc vì những biểu hiện đại nghĩa của Trang Dụ, mà hắn thấy Trang Dụ lúc này thật sự không giống như hình tượng trước nay. Lời nói của Trang Dụ vừa rồi sẽ có kẻ tin, nhưng đối với Lưu Xuyên thì chẳng thể nào tin được. Trang Dụ từ năm lớp 4 tiểu học đã cổ động Lưu Xuyên đầu cơ chụp lời tranh ảnh của diễn viên, đến cấp 2 thì hai người dùng tiền mừng tuổi để cho vay nặng lãi. Tuy tên khốn kia cũng có nghĩa khí, mỗi lần có sự cố phát sinh đều cùng chịu đòn với mình. Nhưng câu nói có lợi mà không chiếm thì rõ ràng là thằng ngu mà Lưu Xuyên khắc ghi hình như được người bạn nối khố Trang Dụ chỉ bảo thì phải. Trong những người nơi đây có kẻ khâm phục, có người cảm thấy mình không bằng, có người tán thưởng, có kẻ còn không tin, còn có kẻ cực kỳ bực bội, đó chính là Hứa Vĩ. Trước đó hắn đâm chọc ba lượt vì một mục đích cho đối phương xấu mặt, cũng không ngờ lại làm cho tên kia được kính trọng, thậm chí ánh mắt của vị Tần tiểu thư kia nhìn về phía Trang Dụ cũng có chút khác biệt. Đến khi bình phẩm về cách giám định sẽ làm cho mày xấu mặt, Hứa Vĩ bây giờ cũng chỉ có thể thầm nguyền rủa Trang Dụ mà thôi. Người khác tất nhiên sẽ không biết ý nghĩ xấu xa của Hứa Vĩ. Tống quân lại gói ký bản thảo và trả lại cho Trang Dụ. Hắn mở miệng nói: "Cậu Trang, tôi cũng không muốn chiếm lời của cậu, chúng ta cứ dựa theo giá cả thị trường để cho ông chủ Lữ ra giá trước, cậu thấy ai phù hợp thì bán thế nào?" Tống quân quay đầu nhìn hai vị ông chủ Lữ và ông chủ Vương, hắn nói: "Hai vị cũng biết tôi là người thích sưu tầm, nhất là sách cổ và tranh chữ, vì vậy vật phẩm hôm nay sẽ là về tay tôi. Ông chủ Lữ thích hạng mục phụ, ông chủ Vương thì chỉ thích những thứ khí cụ bằng đồng, hai người tất nhiên cũng rất để ý đến bản thảo của Vương Sĩ Trinh, nhưng bọn họ cũng không có ý nghĩ bắt buộc phải có được nó như Tống Quân. Hơn nữa bọn họ cũng biết nhà mình căn bản khó thể nào đấu giá với Tống Quân." Ông chủ Lữ mở miệng nói: "Cái này là thứ tốt, ai cũng muốn có, nhưng hai chúng tôi có thể nói là mua không nổi. Vì vậy coi như tiện nghi cho tiểu Tống cậu, chúng ta trước tiên nên nghe ý kiến của tiểu Trang xem thế nào." Trang Dụ cũng biết bây giờ mình không thể tiếp tục kiên trì ý nghĩ vừa rồi, vì thế mà tỏ ra vui vẻ sảng khoái nói: "Cũng khỏi cần ông chủ Lữ ra giá, anh Tống báo giá là được." "Cậu Trang, ý tốt của cậu tôi xin lĩnh, chúng ta cũng coi như kết giao bạn bè, nhưng thứ này tôi ra giá không phù hợp, nên để ông chủ Lữ ra giá thì hay hơn." Tống Quân lắc đầu nói, hắn không quan tâm bỏ ra nhiều tiền hay ít tiền, chủ yếu là thanh danh của mình, làm nghề này nếu có thanh danh không tốt thì thật sự khó thể nào tiếp tục phát triển. Hoàng Kim Đồng, tác giả Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 42, 3.800.000. Vô tình ánh mắt của tất cả mọi người tập trung lên người ông chủ Lữ, ai cũng muốn biết giá cả của bản thảo hương tổ bút ký của Vương Sĩ Trinh được ba người bọn họ xưng là quốc bảo có giá cả thị trường là bao nhiêu. Tần Huyên Băng và Lôi Lôi thì xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Hứa Vĩ tất nhiên là mang lòng đố kỵ, hận không thể làm một mồi lửa cho cháy sạch đi, Lưu Xuyên thì hy vọng giá càng cao càng tốt. Khi thấy người anh em của mình kiếm được tiền thì hắn cực kỳ vui sướng. Còn Trang Dụ, bây giờ hắn cũng có chút căng thẳng. Tuy vừa rồi hắn nói rất hay nhưng làm gì có ai không muốn tiền, cũng không có người nào cho rằng mình có quá nhiều tiền. Huống hồ hắn chỉ là một kẻ làm công cho người ta mà thôi. Ông chủ Lữ trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng mới khẽ cầm bản thảo lên nhìn, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Bộ bản thảo hương tổ bút ký này của Vương Sĩ Trinh có truyền thừa, chữ nghĩa rõ ràng, có thể xác định là vật thật. Năm ngoái trong một cuộc đấu giá ở Hồng Kông đã từng đưa ra 7 trang bản thảo Thái Can Đường Thi tập tự của Vương Sĩ Trinh, lúc đó giá cả là 1.180.000 đô la Hồng Kông." "Bao nhiêu?" "1.180.000. Một đầu đô la Hồng Kông có được giá hơn nhân dân tệ không? Tôi chưa từng xài qua thứ này."

Hắn biết rõ dù bán bản thảo với giá 3 triệu 800 ngàn trừ đi 15% tiền thuế thì trong tay sẽ không còn được số tiền như vậy. Tiểu tử cậu cũng đừng dọa người như thế, trái tim của tôi đây không quá tốt. Tống Quân nghe nói như vậy thì thở dài một hơi, hắn cũng lên tiếng nói đùa một câu với Trang Dụ. Sau đó hắn vẫy tay với nhân viên phục vụ để nàng đi gọi một người đàn ông quản lý đến. Hắn đại khái nói ra số tiền và những hạng mục cần chú ý để người kia đi làm hiệp nghị chuyển nhượng. 10 phút sau vị quản lý kia quay về phòng cầm trong tay hai phần hiệp nghị đã đóng dấu giao cho Tống Quân. Lúc này Tống Quân đưa mắt nhìn qua, sau đó thuận tay đưa cho Trang Dụ. Dăm 3 triệu thật sự không đáng kể đối với Tống Quân, sở dĩ phải làm hiệp nghị chính là vì thói quen kinh doanh, như vậy sẽ tránh được những phiền toái phát sinh sau này, nếu hắn không nói thì Trang Dụ sẽ căn bản không cần ký kết như vậy. Trang Dụ cũng không dám tùy ý như Tống Quân, hắn tiếp nhận hiệp nghị và cẩn thận xem xét, thật ra nó cũng rất đơn giản, chỉ là một trang giấy với nội dung ghi rõ vật phẩm và số tiền chuyển nhượng. Hai bên ký tên là xong. Hơn nữa thứ đồ cổ này nếu làm hiệp nghị, như vậy đã nói rõ hai bên mua bán có giám định, cũng không cần thiết phải đi giám định, mua thì thôi, không được phép đòi lại. Có nhiều người mau đồ cổ trong cửa hàng, nếu như mua phải đồ cổ có giám định mà lấy về phát hiện bị lừa thì hoàn toàn có thể đến đập nát cửa hiệu. Vì vậy dù là cây tăm của Khang Hy hay bồn cầu của Càn Long được bán trong tiệm cũng không có sách giám định, vì thế mới nói sản phẩm trong cửa hàng phần lớn là đồ giả, những giao dịch thật sự chỉ có thể lén tiến hành mà thôi. Hoàng Kim Đồng, tác giả, Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 43. Từ rước lấy nhục mở ngoặc tròn thưởng nóng ngoặc tròn những thứ hữu quan trên biên bản hiệp nghị như tên vật phẩm, số tiền hay địa phương đều được để trống, cũng không có điều khoản về vi ước, chỉ vô cùng đơn giản là bên A chuyển nhượng một vật phẩm cho bên B vào ngày nào, ở sau chữ ký của bên A còn có chữ ký của người người chứng minh có lẽ là dành cho Lữ lão gia tử hoặc ông chủ Vương. Khi thấy không có vấn đề gì thì Trang Dụ tiếp nhận bút máy do Tống Quân đưa đến. Hắn điền vào trên bản hiệp nghị tên bản thảo và số tiền, sau khi bên ký vào hai bản hiệp nghị thì trả lại cho Tống Quân. Lúc này Tống Quân giống như đã không chờ được, sau khi lấy được hiệp nghị thì ký tên của mình xuống, sau đó móc từ trong túi ra một quyển chi phiếu, lại ký xoẹt xoẹt rồi đưa cho Trang Dụ. Trang Dụ có xuất thân nơ gơ hơn a nơ hơ tài chính kế toán chuyên nghiệp, bây giờ cũng đang làm công tác này, bình thường cũng không ít lần có liên hệ với ngân hàng, hắn liếc mắt là có thể nhận ra đó là chi phiếu thật hay giả. Lúc này hắn đưa mắt nhìn qua tờ chi phiếu, hắn nghĩ rằng chi phiếu mà Tống Quân đưa ra có thể tiến hành chuyển khoản và rút tiền bất cứ lúc nào, vì trước nay hắn vẫn luôn tương đối tin vào tri thức chuyên nghiệp của mình. Trang Dụ cầm chi phiếu trong tay mà thầm cảm thán. Vài phút trước hắn giỏi lắm cũng chỉ có 200 ngàn được gửi ở ngân hàng, chỉ là một người có thể mua một căn phòng 20 mét vuông ở Trung Hải, nhưng chỉ sau chớp mắt mà hắn lại biến thành một người có tài sản tiền triệu. Tất nhiên hắn vẫn là một người bình thường nhưng trước đó và bây giờ có sự chênh lệch quá lớn, biết đâu có vô số người trên đời thật sự không thể nào vượt qua cái hố sâu này. Khi Trang Dụ cầm chi phiếu và đang cảm thán nhân sinh thì Tống Quân đã đưa hai bản hiệp nghị cho Lữ lão gia tử. Với thân phận của mọi người ở nơi đây, rõ ràng Lữ lão gia tử là người thích hợp nhất để làm nhân chứng. Lữ lão gia tử cũng không nhún nhường, lão sảng khoái ký tên của mình, có thể thấy bản thảo được giám định cũng làm lão cảm thấy rất thỏa mãn. Những người trong phòng ngoài vị quản lý nhìn Trang Dụ bằng ánh mắt hâm mộ thì những người còn lại cũng không tỏ ra quá mức xúc động với khoản giao dịch lần này. Lữ lão gia tử và ông chủ Vương là người trong nghề và đã từng trải qua nhiều giao dịch lớn, tuy lần này số tiền hơi lớn nhưng cũng chẳng phải chưa từng phát sinh. Mà Tần Huyên Băng và Lôi Lôi thì thầm than Trang Dụ quá may mắn, bỏ ra số tiền 20 ngàn mà trong hơn 10 ngày đã tăng lên gần 200 lần, chỉ sợ là bất kỳ tư bản gì cũng không thể tìm ra lợi nhuận lớn như vậy trong thời gian ngắn, nhưng chi phiếu 3 triệu 800 ngàn cũng thật sự không được các nàng để mắt. Lưu Xuyên lúc đầu có chút khiếp sợ, nhưng sau đó thấy anh em mình kiếm được tiền thì cũng chỉ có vui sướng mà thôi. Nhưng lúc này trong lòng hắn cũng đang thầm nghĩ xem nên làm thịt Trang rồi thế nào, ít nhất cũng phải đổi cho mình một chiếc Honda. Hứa Vĩ bây giờ đã thật sự hối hận vì sao mình lại đến tham gia buổi thưởng trà giám bảo này. Từ lúc uống trà thì hắn đã thật sự không cảm thấy vui vẻ gì. Bây giờ lại thấy tên khốn Trang rồi bán được cuốn sách nát với giá 3.800.000. Điều này càng làm hắn tức giận. Nếu là người khác thì không sao, nhưng khốn nổi lại là Trang rồi mà hắn thật sự cảm thấy không hợp mắt. Điều này làm hắn khó thể chịu được. Nhưng điều quan trọng nhất chính là trong lòng Hứa Vĩ cực kỳ đố kỵ với Trang Duệ. Phải biết rằng bây giờ hắn tuy là giám đốc của công ty gia tộc ở Hoa Đông, nhưng lương một năm cũng chỉ là vài trăm ngàn. Bình thường muốn huy động một khoản tiền hơn 2 triệu thì đều phải xin chỉ thị của tổng bộ công ty. Hơn nữa vấn đề mua sắm nguyên liệu là một miếng thịt béo nhất vẫn là do T.O.N.G.S. công ty thống nhất phân phối. Bây giờ Hứa Vĩ cùng lắm chỉ có hơn 2 triệu đồng mà thôi, còn không bằng tiền thừa của những kẻ trong gia tộc. Bây giờ hắn bị Trang Duệ vượt mặt tất nhiên sẽ thấy không cam lòng. Nhưng cuộc sống của Trang Duệ và Hứa Vĩ thật sự không có bất kỳ liên hệ nào, bọn họ trước mắt cũng chưa từng phát sinh liên quan gì cả. Hứa Vĩ cũng chỉ có thể vùi chôn sự ghen ghét vào trong lòng. Kẻ vô tội là Trang Duệ cũng không biết mình vô tình chọc vào một kẻ địch. Được rồi, đã hơn một giờ rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi, chỉ chuyện giám định bảo vật thì xem như bỏ qua. Tiểu Trang hôm nay phát tài, chúng ta đi ăn ghé của cậu ấy, có được không? Tống Quân đưa mắt nhìn mọi người, bây giờ đã qua giờ cơm trưa, vì vậy hắn mở miệng nói, khi nói còn đưa mắt nhìn Hứa Vĩ. Hắn tất nhiên biết rõ vấn đề, Hứa Vĩ là người mà Lữ lão gia tử đưa đến, là khách. Tống Quân quyết định nể mặt đối phương. Đám người Tần Huyên Băng cũng không khỏi gật đầu. Lúc này Trang Dụ cũng không có bài xích với tình huống mình phải đãi khách, vì hiện tại trong túi có hơn 3 triệu, cũng không có gì cần lo lắng. Nhưng nếu Tống Quân không nói thì hắn cũng có ý muốn mời khách, chẳng qua là hắn lên tiếng muộn hơn đối phương. Hắn thật sự hối hận về điều này. Chúng ta trước tiên nên nói ra kết quả giám định vừa rồi, cũng không lãng phí vài phút, không thì lúc dùng cơm cũng có chút thấp thỏm, tâm ý cũng không được thoải mái. Khi mọi người đang thu dọn những vật phẩm trên mặt bàn và chuẩn bị bỏ đi thì một âm thanh không phối hợp vang lên, người nói chính là Hứa Vĩ. Trang Dụ có chút ngạc nhiên, tên bốn mắt kia rõ ràng là cố ý, nhưng chính hắn cũng quên lúc này mình đang đeo kính. Tống Quân nghe nói như vậy thì ánh mắt nhìn về phía Hứa Vĩ có chút bất mãn, hắn vốn đứng lên nhưng lại ngồi xuống, sau đó trầm giọng nói. Cũng tốt, nếu Hứa tiên sinh đã kiên trì, như vậy chúng ta nên nói ra kết quả giám định, nhưng mọi người nói ngắn gọn, nói ra thật giả là được. Lữ lão gia tử nghe Tống Quân nói như vậy thì biết có bất mãn với Hứa Vĩ, trong lòng cũng thầm mắng Hứa Vĩ không biết điều. Cái vòng tay san hô đỏ mà Hứa Vĩ giám định, chính mình không cầm lên tay cũng biết đó là hàng giả, chỉ có thể đáng giá 10 đồng mà thôi. Người này lại cố gắng khiêu khích Trang Duệ, nếu không phải người giới thiệu Hứa Vĩ có chút địa vị thì Lữ lão gia tử đã sớm đuổi đối phương ra khỏi chỗ này. Được, chính anh muốn xấu mặt thì tôi cũng không cản. Lữ lão gia tử nghĩ đến đây thì cũng thản nhiên ngồi xuống. Hứa tiên sinh là người đầu tiên tiến hành giám định, trước tiên chúng ta nói về chiếc vòng tay này. Tống Quân bảo nhân viên phục vụ làm một chậu nước ấm, hắn đưa vòng tay vào trong nước xoa nắn vài lượt, sau đó chỉ vào chậu nước hơi đỏ ửng nói. Vòng tay này là của một nhân viên phục vụ ngày hôm qua mua được ở chợ đồ cổ. 10 đồng hai cái, là mua một tặng một, dùng san hô nát trong biển chế tác nên, sau đó nhuộm màu mà thành. Khi tôi vào đây thì đã thấy có vài nhân viên phục vụ đeo nó, vì vậy mà tôi mượn một chút. Chúng ta hôm nay giám định bảo vật thì cần phải bỏ vào đó chút vật giả, nhưng Hứa tiên sinh cũng có nói đúng, đó là đồ chơi này cũng là làm từ san hô, đều là xuất thân từ biển. Lữ lão gia tử đang suy xét vấn đề thì Tống Quân ở bên này đã nói về chiếc vòng tay của mình. Nhưng lời này rơi vào trong tai của Hứa Vĩ thì giống như một cái tát vang rồi vỗ lên mặt. Gương mặt trắng nón chợt đỏ đến tận mang tai. Hoàng Kim Đồng. Tác giả Đà Nhẵn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 44. Tự dước lấy nhục mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Tôi nói đến hai vật mà Tiểu Trang giám định. Khi đang xấu hổ không thể nào chịu nổi thì Hứa Vĩ nghe được lời nói của Lữ Lão Gia Tử, không thể ngờ đó như là tiếng trời, mà Lữ Lão Gia Tử nói cũng thật sự di chuyển ánh mắt của mình ra khỏi người Hứa Vĩ. Lão thật ra cũng có ý muốn giải vây cho đối phương, vì đó là khách do mình đưa đến, nếu mất mặt thì mình cũng không vui vẻ gì. Lữ Lão Gia Tử cầm lấy pho tượng Quan Mơ bằng gỗ, lão cẩn thận nhìn qua vài lượt, sau đó cảm khái nói: tên đầy đủ của bức tượng này chính là Sái Thủy Quan Mơ. 5 năm trước tôi đến thủ đô đi dạo ở Phan Gia Viên và mua được nó. Lúc đó tôi thấy tượng gỗ này có phong cách, kiểu dáng, chất gỗ, tạo hình, chạm trổ đều giống như cổ vật thời Minh. Lúc đó tôi bỏ ra 30.000 để mua nó. Lữ Lão Gia Tử nói đến đây thì tỏ ra có chút xấu hổ, nhưng sau đó lại tiếp tục lên tiếng: sau này tìm được vài vị chuyên nghiên cứu về những sản vật của Phật môn được điêu khắc bằng gỗ mới biết bức tượng Sái Thủy Quan Mơ này được làm giả một cách cực kỳ công phu. Tôi cũng coi như bỏ tiền ra mua một bài học, sở dĩ luôn giữ lại bức tượng này cũng vì coi đó là bài học sâu sắc dành cho mình. Lữ Lão Gia Tử nói ra sự thật càng nói càng thản nhiên, trong nghề này ai cũng phải mất tiền để đóng học phí, đây là sự thật, căn bản không có gì phải xấu hổ. Lữ Lão Gia Tử, tôi thấy tượng này cũng là cổ vật, có phải những người bạn của ngài cũng nhìn lầm rồi không? Hứa Vĩ nói giống như chĩa vào những người bạn của Lữ Lão Gia Tử, nhưng đám người ngồi đây ai cũng nghe thấy trong âm thanh của tên này có chút ghen ghét, trong lòng cũng không khỏi tỏ ra khinh bỉ. Hứa Vĩ nghe xong nửa đoạn trước lời nói của Lữ Lão Gia Tử thì cực kỳ vui vẻ, nghĩ rằng tuy mình dám định sai nhưng trang rồi cũng không đúng, hai người xem như đánh ngang tay. Ai ngờ ông lão họ Lữ kia chợt đổi giọng, nói Trang Dụ đã đoán đúng, nhưng đánh chết Hứa Vĩ cũng không tin Trang Dụ có năng lực nhìn rõ bức tượng kia là thật hay giả. Lữ Lão Gia Tử thầm nổi giận, lão nói ra chuyện mua lầm trước kia của mình, tiểu tử này còn sát muối lên vết thương, vì thế mà không khỏi hừ một tiếng nói: tượng gỗ này được làm giả với trình độ cực cao, nhưng đối phương lại không hiểu rõ Sái Thủy Quan Mơ. Vì tự xưng là Sái Thủy Quan Mơ thì tạo hình một tay cầm bình, một tay cầm pháp ấm hoặc cầm một cành dương mở ngoặc tròn giống cây liễu. Nhưng mọi người có thấy Sái Thủy Quan Mơ này không? Hai tay cầm hai cái bình không? Sai làm như vậy là không thể nào xuất hiện đối với người cổ rất kính ngưỡng Bồ Tát. Lúc đó tôi thật sự không chú ý đến chi tiết này, thật sự hổ thẹn, hổ thẹn. Lữ Lão Gia Tử nói xong, khi Hứa Vĩ còn chưa phản ứng thì lão đã cầm lọ thuốc hít lên nói: lọ thuốc này hình thái có vẻ diễm lệ, giống như hàng thủ công mỹ nghệ hiện đại, nhưng nó thật sự là cổ vật, hơn nữa còn được hoàng cung ngự chế, tên đầy đủ của nó là Đồng Thai Pháp Lang Nhân Vật Hoa Hủy Đồ Tỳ Yên Hồ, chế tạo vào năm Càn Long thời Thanh, số lượng không nhiều, có lẽ cũng chỉ là 40-50 bình mà thôi. Tôi đã từng gặp một thứ độc nhất vô nhị thế này ở bảo tàng Tố Cung. Năm ngoái có một cuộc đấu giá bán lọ thuốc Khang Hy còn có vẻ làm tốt hơn cả cái này, đưa giá 350.000, mà trong tay tôi chính là lọ thuốc thời Càn Long có lẽ giá hơn 200.000. Nói đến đây thì Lữ Lão Gia Tử chợt hưng phấn, cảm giác bức bối khi bị lừa vì mua lầm tượng Quan Mơ đã mất sạch, âm thanh cũng được đề cao vài phần. Lão tiếp tục: đây là thứ mà 30 năm trước tôi từng mua được ở Thiên Tân, mọi người nói xem tôi mua được với giá bao nhiêu. Lữ Lão Gia Tử nói đến đây còn đặt ra một câu hỏi, không nói tiếp mà chờ mọi người đoán. Sau khi mọi người ra giá thì lão duỗi một bàn tay ra nói: 5 đồng tiền, cũng không phải là tiền mặt, 5 đồng tiền đổi một tờ lương phiếu, người bán thứ này cho tôi chính là con cháu của một đệ tử Bát Kỳ, sau khi nhà Thanh bị diệt vong thì sống ở Thiên Tân, vật này là của tổ tiên để lại. Tên phá sản kia không biết giá trị của thứ này, tôi lấy tờ lương phiếu giá 5 đồng đổi lấy thứ này, Tiểu Trang, thế nào, khi ông lão này còn trẻ thì ánh mắt cũng không kém cậu đấy chứ. Lữ lão gia tử nói đến đây thì vẻ mặt rất tươi sáng, tràn đầy hồng quang, cũng hồn nhiên quên đi chuyện mua lầm bức tượng Phật. Thật ra câu chuyện mua lọ thuốc này thì tất cả bạn bè của lão đều biết, đây là câu chuyện được lão tuyên truyền hơn vài chục năm qua. Gần đây tuổi cao nên lòng hiếu thắng cũng ít đi, hơn nữa đám người Tống quân cũng không cùng lứa với Lữ lão gia tử, vì vậy mới không có cơ hội được thấy lọ thuốc này. Người này sao may mắn như vậy? Thật sự khó hiểu vì sao hắn có được nhiều tri thức như thế. Sau khi nghe xong Lữ lão gia tử nói thì Tần Huyên Băng cũng không khỏi có chút thay đổi về cái nhìn với Trang Dụ. Nếu nói là may mắn thì mua được đúng vật phẩm một lần hai lần còn có thể, nhưng muốn giám định và thưởng thức đồ cổ thì cần phải có tri thức lý luận sâu sắc và kinh nghiệm thực tế cực kỳ phong phú. Mà biểu hiện của Trang Dụ thì rõ ràng không phải chỉ dùng một câu may mắn để có thể giải thích được. Nói như lão gia tử thì tôi thật sự đoán trúng hai thứ này sao? Xem ra tôi có vận may rất tốt. Trang Dụ vui vẻ nói, hắn lên tiếng cũng hơi đề cao âm điệu, ánh mắt khẽ liếc qua Hứa Vĩ, ý nghĩa trong đó không cần nói cũng biết. Trang Dụ vốn có tính cách rất trầm mùng, tuy rất có quan điểm riêng nhưng lại chẳng phải người không buông tha cho kẻ khác. Lòng dạ cũng coi như là có chút rộng rãi, nhưng hôm nay hắn thật sự có chút căm tức với Hứa Vĩ, vì vậy mà lời nói cũng không quá khách khí. Sau khi nghe được lời của Trang Dụ thì Hứa Vĩ vừa rồi còn xanh mặt, bây giờ lại nở nụ cười. Hắn có thể có địa vị cao ở một công ty gia tộc rất phức tạp thì cũng có vài phần năng lực, ít nhất thì công phu trở mặt cũng là thứ mà đám người Trang Dụ thật sự không thể nào sánh kịp. Xem ra hôm nay tôi mới là người thua cuộc trong hoạt động giám định cổ vật lần này, cũng tốt, hôm nay tôi xin được mời khách, kính xin được đón tiếp các vị. Hứa Vĩ biểu hiện cực kỳ rộng rãi, có vài phần phong thái của nhân sĩ thành công, nếu như những cô gái vào đời chưa lâu được nhìn thấy tình cảnh này thì sẽ sinh ra hảo cảm lớn. Hứa tiên sinh hôm nay cũng mang đến vài vật, không ngại cho tôi giám định và thưởng thức một chút chứ? Tần Huyên Băng chợt mở miệng ngoài dự đoán của mọi người, ánh mắt lại nhìn về phía hộp trang sức trong tay của Hứa Vĩ. Tất nhiên là có thể, đây là sản phẩm của một nhà thiết kế châu báu nổi tiếng nước Anh, là kiểu dáng vài năm qua lưu hành nhất, thích hợp với những giai nhân như Tần Tiểu Thư. Sau khi nghe Tần Huyên Băng chủ động nói chuyện với mình thì Hứa Vĩ thật sự có chút lâng lâng, hắn không tin trên thế giới này có phụ nữ nào không bị mê hoặc trước châu báu. Trước kia hắn dựa vào chiêu này để tán gái, vì vậy mà khi cầm hộp châu báu đưa cho Tần Huyên Băng thì hắn đã tự nghĩ đến tình cảnh đối phương hầu hạ dưới thân mình. Hoàng Kim Đồng, tác giả, Đà Nhẵn, nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 45. Tự dước lấy nhục mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Tần Huyên Băng tùy ý mở hộp đồ trang sức, bên trong là một sợi dây chuyền bạc kim có mặt đá. Dây chuyền được tạo thành từ hai bộ phận, một phần là vòng trang sức làm bằng bạc kim, phần còn lại được tạo thành từ 5 viên kim cương, trong đó có 4 viên giống nhau, ở giữa là một viên kim cương lớn hơn. Bạc kim và kim cương phát ra những luồng sáng đủ màu dưới ánh đèn. Tần Huyên Băng thấy mặt dây chuyền này thì có hơi ngây ra, sau đó trên mặt xuất hiện nụ cười lạnh. Tất nhiên tình huống này rơi vào trong mắt Hứa Vĩ thì sẽ coi là tán thưởng. Sau khi lấy sợi dây chuyền ra khỏi hộp trang sức, Tần Huyên Băng dùng hai ngón tay mảnh khảnh kẹp lấy viên kim cương hơi lớn ở giữa. Hắn đưa đến ngọn đèn nhìn cẩn thận hơn 10 giây, sau đó mới trả dây chuyền trở về. Hứa tiên sinh, xin hỏi sợi dây chuyền này được công ty của anh bán ra với giá bao nhiêu? Tần Huyên Băng bỏ sợi dây chuyền vào trong hộp rồi nhìn về phía Hứa Vĩ hỏi. Sợi dây chuyền này chính là do đại sư thiết kế ca John Bonai người nước Anh được chúng tôi mời đến sáng tác ra. Sợi dây chuyền này được chế tạo từ bát mở ngoặc tròn bạc kim đóng ngoặc tròn và BT999 mở ngoặc tròn, hàm lượng bạc kim 999%, nặng 18.8 gram. Những hạt kim cương khảm nạm vào đều được chúng tôi mua giá cao từ Nam Phi, là những viên kim cương đạt đột tinh khiết vơ sơ hay cao cấp. Tổng trọng lượng là 5 kg, 4 viên nhỏ là 0.5 kg, viên chính giữa là 3 kg.

Lúc này công ty của Hứa Vĩ làm nhái sản phẩm của người ta, điều này làm cho Tống Quân rất xem thường. Sau khi nghe được lời nói của Tống Quân thì Hứa Vĩ cũng không còn mặt mũi nào ở lại, chỉ có thể nói vài câu rồi cáo từ bỏ đi. Nhưng sau khi rời khỏi phòng thì trong mắt hắn chợt lóe lên cái nhìn lạnh lẽo, hắn đã ghi hận những người ở chỗ này. Sau khi Hứa Vĩ rời khỏi phòng thì bầu không khí đã bình thường trở lại. Lưu Xuyên cười hì hì nói với Trang Dụ: tên khốn kia chỉ nhìn qua là thấy không vừa mắt rồi, bây giờ thì tốt lắm, thế giới đã thanh tĩnh. Đúng rồi, Mộc Đầu, tên kia nãy giờ luôn gây khó cho cậu, vừa rồi còn mở miệng lớn tiếng với Tần Tiểu Thư, cậu xem trưa nay cậu phải mời mọi người dùng cơm đấy. Đại Xuyên nói rất đúng. Đúng vậy, Tiểu Trang, cậu đã kiếm được một món tiền lớn từ bản thảo, còn nhiều hơn lợi nhuận vài năm qua của tôi, giữa trưa nhất định phải mời khách mới được. Mọi người đều ồn ào, Trang Dụ phải mời khách. Hoàng Kim Đồng, tác giả, Đà Nẵng. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 47, cây tử đàn. Mở ngoặc tròn một cộng hai đóng ngoặc tròn, ha ha, cậu Trang, lúc này mới một ngày không gặp, sẽ không quên mất tôi đấy chứ. Người đàn ông đi ra cười vang nói, người này chính là Tống Quân hôm qua đã mua bản thảo Hương Sĩ Trinh của Trang Dụ. Trang Dụ chợt ngây người, lúc này trong lòng bình tĩnh trở lại, chưa nói đến những thứ khác, chỉ tính riêng thân phận cổ đông của khách sạn Thiên Đô, lại có được biệt thự số 1 ở đây thì cũng hợp tình hợp lý với Tống Quân. Hơn nữa Tống Quân là người có lời nói rất thân cận, nhưng trên người có một khí thế không giận mà uy, chắc chắn còn có một thân phận khác mà mình không biết. Đại Xuyên đưa tôi đến chỗ này cũng không phải nói sẽ gặp anh Tống, nhưng chúng tôi rõ ràng là ác khách, cơm tối hôm nay là anh mời. Trang Dụ sùng giọng đùa giỡn nói, hắn tuy xuất thân gia đình bình thường nhưng từ nhỏ được mẹ giáo dục, trước nay đều không kiêu ngạo không xu nịnh, biết đâu xã hội này có sự phân chia giai cấp, nhưng đối với Trang Dụ thì không. Tống Quân nghe như vậy thì có chút sững sốt, giống như đã lâu rồi không ai nói chuyện với mình bằng giọng điệu như vậy, vì thế mà sinh ra chút cảm giác mới mẻ. Hắn không khỏi vỗ vai Trang Dụ một cách thân mật, sau đó cùng đi vào trong biệt thự, vừa đi vừa nói: đi, hôm nay chúng ta đi Thiên Đô, cá muối tôm hùm tùy cậu gọi, tôi thấy hôm qua ăn một bữa mà cậu đã tái mặt rồi, hôm nay tôi sẽ cho cậu thu hồi vốn ngày hôm qua trở về, thế nào? Hì hì, anh Tấm, cho chúng tôi mượn chiếc xe kia của anh là được, chuyện ăn cơm thì tôi mời, anh xem có được không? Lưu Xuyên đứng ở phía sau lên tiếng: tiểu tử thúi này, chuyện nhỏ như vậy mà đã kéo dài thời gian cả nửa tháng, được rồi, hôm nay nể mặt cậu Trang, tôi cho cậu dùng xe. Hừ, tôi cũng chưa được chạy vài lần, cậu cũng đừng làm cho nó tan nát đấy nhé. Còn nữa, nếu tìm vài con mát tít mà tôi không hài lòng, như vậy thì một đồng tiền cũng không có. Tống Quân nghiêng đầu nhìn và sùng giọng hung hăng nói với Lưu Xuyên, nhưng vẻ mặt lại khá vui, rõ ràng cũng không phải thật sự nổi giận. Trang Dụ cũng nghe và hiểu rõ, vị khách trong miệng Lưu Xuyên chính là anh Tống này. Cũng dễ hiểu mà thôi, vừa rồi trên đường vào đây Trang Dụ đã thấy trong sân vài căn biệt thự đều có chó săn cực kỳ hung mãnh, khi thấy có động thì nhe răng trợn mắt cực kỳ uy thế và đáng sợ, chắc chắn đám trộm cướp thấy vậy cũng tránh xa. Thật ra Trang Dụ cũng không biết, ở những khu biệt thự được bảo vệ chặt chẽ thế này, nếu nuôi những thứ chó kia cũng không hoàn toàn vì bảo vệ, càng nhiều là một sự biểu tượng thân phận. Có những căn biệt thự xa hoa ở các thành phố lớn, người ta còn nuôi những động vật ăn thịt như gấu đen hoặc cá sấu. Sau khi tiến vào biệt thự thì hai mắt Trang Dụ không khỏi tỏa sáng, cũng không phải bên trong lắp đặt các thiết bị cực kỳ xa hoa, mà nơi đây rất đặc sắc, đối diện cửa chính là một bức bình phong cao gần 2 mét, tổng cộng chia làm 12 phiến, bên trên khắc điêu long thế phượng, ngăn cách gian phòng và thế giới bên ngoài. Sau khi đi qua bình phong thì Trang Dụ phát hiện đại sảnh trước mặt khoảng 5-60 mét vuông, vách tường bốn phía đều dùng một loại gỗ màu tím ép lên, hơn nữa còn phát ra mùi thơm khe khẽ làm cho lòng người trầm tĩnh trở lại. bố trí trong đại sảnh cũng rất đơn giản, có những gia cụ kiểu cổ, sở dĩ nói là giả cổ vì những gia cụ nhìn qua có chút khí tức lắng đọng của thời gian, nhưng nếu cẩn thận dò xét thì cũng có thể thấy đây là sản phẩm mới được chế tác. Trong đại sảnh không có dấu vết của sản phẩm thời hiện đại, vừa bước chân vào thì Trang Dụ chợt sinh ra cảm giác chuyển biến về thời không, giống như quay về chỗ ở của cổ nhân vào vài trăm năm trước. Trang Dụ tập trung nhìn về chiếc bàn làm bằng gỗ tử đàn, quả nhiên bên trong không có chút linh khí nào, điều này chứng minh những vật dụng này tuy được dùng vật liệu cực kỳ quý nhưng lại mới được chế tạo mà thôi. Cậu Trang, chỗ của tôi thế nào? Có phải là còn có chút hương vị cổ xưa hơn trong phòng trà không? Vì những vật dụng làm bằng gỗ tử đàn này mà tôi đã hao tổn không ít tâm tư đấy nhé. Tống Quân nói có chút tự hào. Hắn mua lại biệt thự này với giá hơn 100 triệu, nhưng nếu tính riêng tiền hắn tu sửa lại cũng đã hơn 300 triệu, hơn nữa phần lớn số tiền đó được rót vào gỗ tử đàn. Đây là gỗ tử đàn quý hiếm mà hắn phải tự mình đi sang Đông Nam Á để mua về, vì loại gỗ này đã tuyệt tích ở Trung Quốc, hắn tốn rất nhiều tâm tư mới mua được đủ hàng, sau đó lại mời những thợ thủ công tay nghề cực cao đến chế tác ra. Anh Tống thật sự bỏ ra số tiền lớn, những căn phòng giống như của anh chắc chắn cả nước cũng không tìm được cái thứ hai. Trang Dụ nói lời nịnh nọt như thế này thật sự là thật lòng, hắn nhìn những vật dụng làm bằng gỗ tử đàn thì thấy giá cả của nó ít nhất cũng là vài trăm triệu, chỉ là hắn không biết chính mình vẫn đánh giá thấp giá trị của nó. Tử đàn là một loại gỗ mà trăm năm chỉ có được một tấc gỗ rắn chắc, thời điểm xưa kia đắt là thứ cực kỳ quý hiếm. Một chiếc bàn tử đàn được chế tác ở Trung Quốc vào thế kỷ 18 thời Càn Long nhà Thanh được đưa ra đấu giá ở Mỹ vào năm 1994, nó được bán ra với giá 35 triệu đô la, nếu nói là tấc gỗ tấc vàng cũng không đủ, giá trị của nó thật sự vượt xa sức tưởng tượng của Trang Dụ. Dù đó không là một cổ vật thời nhà Thanh thì giá cả cũng cực kỳ cao vời, không phải thứ mà người bình thường có thể động vào. Gỗ tử đàn cực kỳ cứng chắc và nặng nề, vào nước là sẽ chìm, chế tác vật dụng không cần dùng sơn cũng có màu tím, hơn nữa sinh sản vào những vùng xa xôi, rất khó phát triển, vì vậy được gọi là vua gỗ. Vào thời nhà Minh, dù là hoàng gia cũng chỉ có một số lượng vật dụng rất nhỏ làm bằng gỗ tử đàn, đồng thời cũng chỉ dùng làm những thứ nhỏ nhặt như công tranh, họa trục, quân cờ. Mãi đến khi Minh Thành Tổ Chu Lệ lên ngôi, vì muốn tuyên dương uy thế mà phái thái giám Trịnh Hòa xuất lính một đội thuyền sang Tây Dương, trên thuyền chuyên chở trà lụa, tặng nó cho các nước trên đường đi. Khi quay về thì vì không còn hàng hóa nên thân tàu nhẹ hơn rất nhiều, vì sợ không chịu được sóng gió nên mới cần tìm vật đặt nặng đặt lên. Trịnh Hòa phát hiện một vài nước có những loại gỗ tím cực nặng, vì vậy mà cho người chặt đến đặt vào khoang thuyền. Sau khi thuyền quay về nước thì đám quý tộc hoàng thất bắt đầu dùng thứ gỗ lót sàn thuyền này để làm vật dụng. Về sau mọi người phát hiện loại gỗ này cực kỳ rắn chắc lại không sợ nước và mối mọt, vì vậy mới được hoan nghênh nhiệt liệt, sau đó bắt đầu được thu hoạch quy mô lớn. Thật ra ở Quảng Đông Quảng Tây cũng có gỗ tử đàn nhưng vì số lượng rất ít nên chỉ sau một thời gian đã không còn. Vì vậy sau đó các vị vua thời nhà Minh mới phái người đi khắp nơi thu mua. Tư liệu ghi lại là thế này. Cuối thời Minh đầu nhà Thanh thì phần lớn gỗ tử đàn mua được trên thế giới đều chảy về Trung Quốc, được tập trung lại ở Nghiễm Châu và Bắc Kinh. Đời Minh vì quá chú trọng và công tác chặt phá rừng, rất bừa bãi, vì vậy mà làm cho khắp nơi khô kiệt. Đến giữa thời nhà Thanh, Càn Long đã từng phái người xuống Nam mua gỗ tử đàn, nhưng khi đó đa số đều khá nhỏ, đành phải bỏ qua. Vì thế mà những mặt hàng làm bằng gỗ tử đàn thời nhà Thanh đều là hàng tồn từ thời nhà Minh, về sau gỗ tử đàn quá khan hiếm nên giá cả thu mua cực kỳ cao theo quy củ bất thành văn vào lúc đó, chỉ cần là quan viên mà nhìn thấy gỗ tử đàn là khô bao giờ buông tha, mua sạch và nộp lên cho hoàng gia. Sau này vật liệu gỗ được tàng trữ trong dân gian cũng bị vơ vét sạch sẽ. Từ sau khi lễ mừng thọ 60 của Từ Hy Thái Hậu và đại hôn của vua Quang Tự thì đại nội đã không còn lại bao nhiêu gỗ tử đàn, và tất cả đều được vua Viên Thế Khải sử dụng hết khi đăng cơ. vào thời nhà Thanh thì nhân sĩ U Mỹ cho rằng cây tử đàn chỉ có thể sử dụng làm những vật phẩm nhỏ. Vào đầu thời nhà Thanh có rất nhiều tu sĩ phương Tây đến Trung Hoa, sau khi bọn họ thấy gỗ tử đàn thì đều cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ tìm hiểu và biết ở Bắc Kinh có rất nhiều gỗ tử đàn, vì vậy mà thu mua nhiều và mang về nước. Vì không tiện trao đổi, một vật nguyên vẹn sẽ rất khó vận chuyển, vì thế chỉ mua cửa tủ, mặt dương, nói chung là những thứ có hoa văn để làm trang sức. Bây giờ trong tay nhiều nhà sưu tập nước ngoài cũng có khá nhiều vật phẩm làm từ gỗ tử đàn. Hơn nữa chế luyện gỗ tử đàn cần có thời gian, muốn từ gỗ tử đàn mà chế ra hàng thủ công mỹ nghệ thì cần chế tác thủ công. Một vật dụng lớn cần 10 người mất 7-8 năm mới hoàn thành, nhưng những vật dụng trong đại sảnh cũng không tính là lớn, vì thế mà chế tác cũng không tính là phức tạp. Trên phương diện chế tác gỗ tử đàn có câu: một đục, hai khắc, bảy đánh bóng. Rõ ràng quá trình đánh bóng đã mất 7 phần thời gian, mà công cụ dùng để đánh bóng cũng có chút kỳ lạ. Trước tiên bôi sáp lên, sau đó dùng cỏ và vải bố ma sát, mãi đến khi sáng bóng như gấm vóc mới coi là đại công cáo thành. Trang Dụi vừa vào cửa đã nhìn vào độ cũ mới để phán đoán ra niên đại của những cây gỗ tử đàn, nhưng hắn cũng không biết. Nếu là những vật dụng gỗ tử đàn từ thời Minh Thanh nếu được bảo dưỡng tốt thì nhìn cũng đẹp không kém những vật phẩm mới được chế tạo. Ha ha ha! Cậu Trang, lời này của cậu rất hay, nhưng danh hiệu vua tử đàn của cậu thì tôi cũng không dám nhận, không phải cả nước không có cái thứ hay. Tống Quân nghe rõ lời của Trang Dụi thì rất vui nhưng lại liên tục khoát tay không dám nhận khích lệ như vậy. Vì hắn chỉ là một phần nhỏ trong số người sưu tập gỗ tử đàn mà thôi. Nữ sĩ Trần Lệ Hoa có tài sản vài tỷ đô la mới là người thật sự sưu tầm nhiều gỗ tử đàn nhất. Tống Quân đã từng được may mắn tiến vào trong kho hàng sưu tầm gỗ tử đàn của Trần Lệ Hoa, đã từng thấy hàng ngàn vật phẩm tử đàn tinh xảo, từ bàn, ghế, giường, tủ, án, bệ thờ. Hắn chỉ có vài món bằng gỗ tử đàn, nếu so sánh với Trần Lệ Hoa thì thật sự là cách biệt quá xa. Tống Quân cũng là vì thấy Trần Lệ Hoa sưu tầm những vật phẩm làm từ cây tử đàn, vì vậy mới có tâm tư muốn biến đại sảnh phòng khách nhà mình thành như vậy. Vì gỗ tử đàn có một công hiệu thần kỳ là dưỡng nhân, nếu tiếp xúc lâu sẽ cực kỳ có ích với cơ thể. Ví dụ như năm đó Trần Lệ Hoa muốn chế tạo vật dụng gỗ tử đàn đã mời một vị thợ thủ công răng vàng tóc trắng, một vị lão thủ công hơn 70 tuổi lại có màu tóc từ trắng biến thành đen, vì vậy mà vô tình phủ lên gỗ tử đàn một chút sắc thái thần bí. Một đầu, tôi nói cho cậu biết, nhóm Lữ lão đầu còn chưa được đến nơi này, nhưng hôm qua tôi nói với anh Tống sẽ đưa cậu đến, anh ấy đồng ý ngay, xem ra tiểu tử cậu thật sự có mặt mũi. Lưu Xuyên tuy không lớn tuổi nhưng là người sảng khoái, cũng hợp với tính nết của Tống Quân, vì thế mới được tiến vào căn biệt thự này. Có thể nói trong toàn thành phố Bành Thành cũng chỉ có chưa đến 10 người được đến căn biệt thự này của Tống Quân. Được rồi, đều là anh em trong nhà, nhắc đến những chuyện kia làm gì, tiểu tử Lưu Xuyên cậu khi nào thì uy củ như vậy trước mặt tôi. Tống Quân vung tay lên cắt đứt lời Lưu Xuyên, hắn kéo Trang Dụi đi giới thiệu những vật dụng bằng gỗ tử đàn trong nhà, nhưng lại không biết tâm tư của Trang Dụi thật sự không đặt ở trên vấn đề này. Anh Tống, tôi nghe Lữ lão gia tử nói anh thích nhất là tranh sách, có lẽ những năm gần đây đã kiếm được nhiều vật phẩm tinh tế, có thể cho tiểu đệ mở mang tầm mắt không? Sau một giờ, Trang Dụi nhẫn nại nghe Tống Quân giảng giải một lượt, lúc này mới mở miệng hỏi. Đây là nhà của Tống Quân ở Bành Thành, Trang Dụi tất nhiên sẽ chẳng vào trong kho tàng mà quay về tay không, khi vừa nhìn thấy Tống Quân thì hắn đã có tâm tư này. Tống Quân nghe vậy thì trên mặt lộ ra nụ cười ngượng nghịu, hắn nói: cậu Trang, tôi thật sự thích sưu tầm tranh sách, đồng thời cũng góp nhặt được không ít vật phẩm tinh chất, nhưng những vật đó ngoài bản thảo vừa mua được của cậu hôm qua thì đều không được để ở Bành Thành, mà đang ở chỗ của ông nội tôi ở thủ đô. Lão gia tử đã cướp đi tất cả bảo bối mà tôi sưu tầm được, vì vậy mà trong tay bây giờ cũng chẳng có gì. Tống Quân nhắc đến ông nội của mình thì giống như bức bối không chỗ phát tiết, trong giọng nói có chút oán niệm. Trang Dụi thật sự không biết,

tôi cũng không giữ các cậu ở lại, tôi cũng cần phải ra tỉnh ngoài ngay, có lẽ khi các cậu quay về Bành Thành thì tôi sẽ có thể trở về, đến lúc đó chúng ta sẽ tái ngộ. Tống Quân nghe nói như vậy thì cũng không miễn cưỡng, hắn biết rõ lái xe ra khỏi nhà cần phải chuẩn bị nhiều thứ, nhưng trên xe mình cũng không thiếu thức ăn nước uống. Hoàng Kim Đồng, tác giả, Đà Nẵng. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 49. Đàn ông thích nhất mở ngoặc tròn 2 cộng 3 đóng ngoặc tròn. Lưu Xuyên hấp tấp cầm vé giữ xe chạy ra bãi giữ xe bên ngoài Sơn Trang, trước tiên chạy chiếc xe của mình vào gara, sau đó chạy chiếc hơn ngơ ra. Hắn vẫy vẫy tay với Tống Quân, lại chở Trang rồi chạy ra ngoài Sơn Trang. Khi đến cổng Sơn Trang thì vài tên bảo vệ đứng nơi đó giơ tay lên chào, thiếu chút nữa làm hắn phải buông vô lăng đáp lễ. Thì ra tên này trước nay chưa từng được thưởng qua đãi ngộ như vậy. Trang Dụ ngồi ở vị trí sát bên tài xế, hắn dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Lưu Xuyên, trong lòng hắn biết rõ, chỉ bằng chút kiến thức học hỏi trong trung tâm dạy lái xe và không có kinh nghiệm bên ngoài, như vậy chạy đến chỗ đông dân cư thì sợ rằng sẽ húc chiếc hơn mơ vào người ta. Vì thế tuy hắn cảm thấy trong lòng rất ngứa ngáy nhưng cũng không dám mở miệng nói thay thế vị trí. Vì chỉ cần mở miệng thì tên ngốc Lưu Xuyên sẽ lớn gan nhường cho hắn ngay. Trang Duệ nhìn mãi cũng khó chịu, hắn dứt khoát nhìn vào những đặc điểm của chiếc Hummer theo sự giới thiệu của Tống Quân. Chiếc Hummer H2 dân dụng này có thân xe hợp kim nhôm được xử lý nhiệt, ráp lại với nhau, sau đó dùng đinh tán cố định cực kỳ chắc chắn. Hơn nữa lốp xe còn sử dụng hệ thống bơm trung ương, ở trên tuyết, cát hay mặt đất sẽ có thể tăng khí cho bánh xe tăng diện tích tiếp xúc, do đó tăng cao lực ma sát. Nếu quay về mặt đường bình thường, chỉ cần dùng tay gạt chốt điều khiển, hệ thống hơi trong bánh xe lại như thường, cũng không ảnh hưởng đến tốc độ xe. Trang bị ổn áp trung ương khép kín có thể bảo trì áp lực cân đối của hệ thống, cũng có thể bảo vệ những phụ kiện chủ yếu trong xe không bị làm bẩn. Những bộ phận thông khí đều tập trung đến một hệ thống lọc khí trung tâm. Hệ thống này có thể làm cho chiếc Hummer chạy trong 1 mét nước cả ngày mà không sợ nước cát và bùn tràn vào xe. Thân xe có 5 xà ngang, chúng có thể hấp thu những lực tác động lớn khi tham gia giao thông. Loại kết cấu siêu cường đó làm cho chiếc Hummer có lực lượng và tính linh hoạt khó thể sánh kịp. Hệ thống làm lạnh đa trọng, dầu máy, hộp số đều được đảm bảo làm lạnh với chất lượng cực cao kéo dài tuổi thọ động cơ, đồng thời cũng làm cho xe hoạt động tốt dù ở những tình huống ác liệt nhất. Chiếc Hummer H26 bánh này tuy có hình thể khổng lồ nhưng tính việt dã và quân dụng cũng không kém hơn so với bản H1 và H3, đồng thời nó còn có những dụng cụ và trang bị cực kỳ thuận tiện, ghế cao kính chiếu hậu có la bàn và nấc chia nhiệt, dàn âm thanh ô su. Trang Duệ xem mà cảm thấy hoa cả mắt. Trang Duệ ngồi trong xe, hắn nhìn quầy ba tủ lạnh và bộ nội thất sa lông hào hoa, hắn không khỏi cảm thán. Có tiền thật sự có được đồ tốt. Lúc này xe đã tiến vào nội thành, Lưu Xuyên lái chiếc Hummer chạy trong dòng xe mà tốc độ vẫn không giảm, cũng nhanh nhẹn chẳng khác nào khi chạy đường ngoại thành người xe lưa thưa, nhìn vào cách lái xe thì thật sự giống như tính cách dồn sức đánh mạnh. Trang Dù có đôi khi nghi ngờ Lưu Xuyên xem chân ga là thắng hay không, nhưng chiếc Hummer này cực kỳ linh hoạt, trợ lực khi chuyển hướng. Hộp số 4 ngăn đặc biệt là bán kính chuyển hướng nhỏ đến kinh người, sử dụng Hummer sẽ cảm thấy cực kỳ linh hoạt, điều khiển sẽ không giống như xe tải, càng giống như xe thể thao. Lưu Xuyên lái xe đi đến bãi đậu xe của siêu thị ở gần nhà Trang Duệ, giống như lái một chiếc xe tăng hạng nặng, làm cho đám người bảo vệ và những kẻ khác phải ghé mắt nhìn không dứt. Tuy không phải là xe của mình, nhưng khi bước từ xe xuống, trong lòng Trang Duệ vẫn không khỏi sinh ra chút cảm giác khác biệt. Lúc này hắn mới hiểu vì sao đám người chạy xe phê ra di sẽ tán gái nhanh chóng và thuận tiện như vậy. Được rồi, đừng tỏ ra bảnh bao nữa, mau đi mua thức ăn thôi. Trang Duệ đá Lưu Xuyên một cái, tên tiểu nhị này xuống xe mà không chịu đi, lại dựa lưng lên thành xe đá lông nheo với vài cô gái đi qua. Trang Duệ thiếu chút nữa nôn mửa, hắn vội vàng kéo đối phương vào siêu thị. Lưu Xuyên đã từng lái xe chạy khắp Nam Bắc, hắn rất có phong thái, vì vậy lúc này lấy từ trong túi ra một danh sách đã chuẩn bị sẵn, hắn cùng Trang Dụ đẩy một chiếc xe đi mua khắp siêu thị. Từ giấy vệ sinh, kẹo cao su, bia, đồ hộp, nước khoáng, các loại thức ăn đóng gói chân không, đợi đến khi tính tiền thì chỉ là những thứ thực vật thượng vàng hạ cám chuẩn bị cho cuộc sống này cũng đã hơn 2.000 đồng. Trang Dụ nhìn hai chiếc xe biến thành bốn chiếc xe đẩy hàng mà không khỏi thầm than may mắn, nếu là đổi thành một chiếc xe khác có sẽ phải để lại một nửa vật phẩm. Sau khi nhờ hai nhân viên công tác của siêu thị phụ giúp, Trang Dụ và Lưu Xuyên mới đưa bốn chiếc xe đẩy đầy hàng đến bãi đậu xe. Sau khi mở cửa xe bỏ vật dụng vào thì mới thấy không gian bên trong là rất lớn. Những thứ này đủ để cho hai người tiết kiệm được nhiều tiền khách sạn khi đi đường. Sau khi lên xe thì Lưu Xuyên lại kéo Trang Dụ chạy đến nhà mình. Hắn lấy từ trong nhà ra ba thùng sắt màu xanh quân đội. Khi thấy ánh mắt nghi ngờ của Trang Dụ, hắn chỉ vào thùng sắt nói: đồ chơi này nhất định phải mang theo, nếu không đến Tây Tạng mà chẳng tìm được trạm xăng dâu, chẳng lẽ chúng ta lại phải đẩy xe đi. Thì cũng là tiểu tử cậu chuyên nghiệp. Khi thấy Lưu Xuyên có chuẩn bị như vậy thì Trang Dụ phát hiện mình dù ở trong đại học và tham gia nhiều khóa huấn luyện tổ chức dã ngoại, đồng thời còn học cả kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã, nhưng lại thật sự không có kiến thức thực tế như Lưu Xuyên. Điều này là đương nhiên, tôi nói cho cậu biết, thùng dầu này được chế tạo trải qua nhiệt độ cao, áp suất cao, có 3 lớp, được xử lý chân không, có tay cầm và nắp đậy rất chắc chắn, có thể nói là cực kỳ thuận tiện, tôi đã tìm không ít quan hệ mới có thể mua được từ trong quân đội. Lưu Xuyên thật sự khó nghe được một lời nịnh nọt của Trang Dụ, vì vậy mà tiếp tục lên tiếng khoác lác. Nhưng những thùng dầu này cũng tăng cường khả năng vận hành liên tục của chiếc Hummer, 3 thùng có khoảng 90 lít dầu, dù Hummer hao tốn nhiều nhiên liệu nhưng có 3 thùng dầu này dự bị cũng làm cho nó có thể chạy xa được vài trăm km. Sau khi tìm một trạm xăng đổ đầy 3 thùng dầu dự phòng, Lưu Xuyên đưa Trang Dụ về nhà, nhưng khi Trang Dụ vừa xuống xe thì Lưu Xuyên dùng giọng thần bí nói: một đầu, đi cùng anh em thì cậu sẽ tuyệt đối không bao giờ hối hận, vài ngày nữa sẽ có niềm vui lớn cho cậu. Cậu cút đi, nhớ sáng sớm mai đến đón, đừng đến muộn. Trang Dụ cũng không quan tâm đến niềm vui của Lưu Xuyên, trên đời này đâu ra quá nhiều bất ngờ, lúc này trong lòng hắn chỉ thật sự mong chờ đến hành trình ngày mai mà thôi. Vị trí địa lý của Bành Thành nằm ở một tỉnh ở vùng phía Bắc, là vùng giao giới giữa bốn tỉnh Tô Lỗ Dự Hoàn, Tây Tạng thì ở cao nguyên Thanh Tàng, còn cách thành phố Bành Thành năm tỉnh An Huy, Hà Nam, Thiểm Tây, Hồ Bắc và Tứ Xuyên. Đoạn đường này dài 3.630 km, hơn nữa chỉ có 60% là đường cao tốc, cho nên hành trình lần này đối với Lưu Xuyên và Trang Dụ sẽ không quá vui vẻ gì. Thật ra đi máy bay có thể mang theo động vật nhưng thủ tục thật sự quá rườm rà, còn phải làm kiểm dịch cho động vật, tiêm chủng dự phòng. Lưu Xuyên sợ con chó mát tít mua được đưa lên máy bay bị hành cho chết mất, vì thế mà chặt đứt tâm tư đi máy bay. Còn một vấn đề nữa chính là nếu đi máy bay thì hành trình của bọn họ sẽ phải chịu nhiều hạn chế, cũng không nhất định sẽ mua được giống chó mát tít thuần chủng Tây Tạng. Phải biết rằng những năm gần đây chó mát tít Tây Tạng thật sự có giá cả rất cao, hầu như là vạn tiền khó cầu. Trong một số thành phố lớn ở thành phố Tây Tạng đã không còn chó mát tít thuần chủng, vì thế bắt buộc phải đi đến những vùng đang chăn thả gia súc du mục ở xa xôi mới có thể tìm được chó tốt, dù như vậy thì cũng phải xem vào vận may mới được. Hoàn cảnh tự nhiên ác liệt ở Tây Tạng chắc chắn sẽ không cần nói nhiều lời, đối với nhiều người thì cao nguyên thiếu dưỡng khí là rất khó vượt qua. Ví dụ như những binh lính ở vùng cao nguyên cứ vài năm đều nhiễm nhiều chứng bệnh trên cao, đã có một bản tin được đăng báo có nhiều du khách mới hạ cánh ở sân bay Lhasa vì không thích ứng với khí hậu cao nguyên mà ngất xỉu, sau đó nhanh chóng bắt chuyến máy bay tiếp theo để bỏ đi. Công tác chuẩn bị của Lưu Xuyên xem như không tệ, sau khi đưa Trang Dụ về nhà, hắn lại tìm vài người bạn trong bệnh viện để mua vài túi dưỡng khí đề phòng tình huống xấu nhất. Tuy hắn cảm thấy sức khỏe của mình và Trang Dụ là không tệ nhưng cũng không dám khinh thường, vào những địa phương thế này, biết đâu vào thời điểm nguy hiểm một chút dưỡng khí có thể cứu được cả tính mạng. Ở Tây Tạng cũng không phải chỉ có hoàn cảnh tự nhiên ác liệt, mà bầy sói ở thảo nguyên không người cũng là kẻ địch của nhân loại. Ví dụ như địa khu A Lý thường có tin bầy gia súc của dân bị sói tập kích thương vong nặng nề, thậm chí có một vài cán bộ chạy xe xuống nông thôn nhưng giữa đường xe bị hỏng, đợi đến khi tìm được thì chỉ còn lại xương trắng mà thôi. Lệnh cấm súng đều không thể được thực hiện ở nhiều địa phương trong Tây Tạng, vì vậy mà nơi đó những người chăn nuôi gia súc thường là những thợ săn giỏi. Hơn 6 giờ sáng, Lưu Xuyên đến đón Trang Dụ, cả hai ăn chút điểm tâm, sau đó lái xe rời khỏi Bành Thành. Vì chạy đường cao tốc nên mới hơn 10 giờ bọn họ đã chạy được hơn 400 km, tiến vào địa giới An Huy, chỉ vài chục km nữa sẽ đến tỉnh Lỵ Hợp Phì của An Huy. Sau khi chạy xe thêm 3 giờ đi xuống quốc lộ 206, lúc này xe trên đường đã tăng lên rất nhiều, vì vậy mà Trang Dụ chuyển tay lái cho Lưu Xuyên. Lúc này Trang Dụ nhìn vách tường kép trong xe, nơi đó có một không gian khoảng một thước, chuyên đặt những vật phẩm quý giá, hắn dùng giọng có chút lo lắng hỏi Lưu Xuyên. Lưu manh, chúng ta mang theo những thứ kia sẽ không xảy ra chuyện chứ? Lưu Xuyên ngậm thuốc lá dùng một tay điều khiển tay lái, hắn quay đầu nhìn thoáng qua rồi dùng giọng không chút quan tâm nói. Làm quái gì có chuyện xảy ra? Súng có giấy chứng nhận, bị kiểm tra cũng không có vấn đề, mà chúng ta chạy xe này còn sợ người ta kiểm tra sao? Cậu cứ yên tâm đi. Khi Lưu Xuyên mở miệng thì nửa phần tàn thuốc rơi xuống xe, bị hắn thuận miệng thổi tan. Trang rồi nghĩ đến tình huống hôm qua, tên này còn nói sẽ đối đãi với chiếc xe như vợ mình, lúc này nếu để cho Tống Quân thấy được, nhất định sẽ tức giận cầm hai khẩu súng san kia lên và xem Lưu Xuyên là thỏ. Trang Dụ lo lắng cũng không thừa, vì trước mặt hắn chợt có hai khẩu súng săn, báng súng đỏ rực và nòng súng đen xì bùng ra sát khí. Bên cạnh hai cây súng săn còn có hai cây đao lớn, hàn quang bùng ra bốn phía, rõ ràng không phải là những thứ mà đám xã hội đen trong phim dùng để hù dọa người khác. Hai cây đao kia cũng không phải loại hàng thông thường, theo những gì Lưu Xuyên nói thì đây là loại thép lò xo cường độ cao của xe tải được gỡ xuống, sau đó tốn không ít tiền thuê người chế tạo thành hình, lại dùng máy tiện để vót mũi. Phải biết rằng thép lò xo là loại vật liệu cực kỳ tốt, vì vậy hai cây đao kia tuy không nói là chém sắt như bùn nhưng cũng không kém gì những thần binh lợi khí thời cổ đại. Trong nước thì súng ốm và vũ khí được quản chế rất nơ gơ hơn y e, những người dám đưa theo những thứ này trên xe, nếu thật sự có kẻ tích cực, như thế tội danh tàng trữ vũ khí quân giới cũng đủ vào tù vài năm, nhưng có sự đảm bảo của Lưu Xuyên, Trang rồi cũng yên lòng vươn tay cầm súng săn lên. Nếu nói thứ đàn ông thích nhất là gì, như vậy súng nhất định xếp ở vị trí đầu tiên, nhưng đại đa số mọi người đều không được tiếp xúc đến súng cho nên mới chuyển hướng sang xe hơi, nhưng trên thế giới này những người thích súng tuyệt đối vượt qua số người thích xe hơi. Hai khẩu súng săn mà Trang Dụ cầm trong tay rõ ràng là được nhập khẩu, vì trên súng có hình hai đóa hoa tulip. Chính giữa còn có hình đầu của nhà sáng lập hãng sản xuất súng săn Ve Minh Tôn là Soi Ve Minh Tôn. Hai khẩu súng được chế tác cực kỳ tinh chất và hoàn mỹ, thân súng và nòng súng có hơi ngắn một chút, cả cây súng có chiều dài khoảng 90cm, cũng không phải rất nặng. Trang Dụ cầm súng và ước lượng có lẽ là 5-6 cân, nếu như mặc áo khoác bên ngoài và kẹp súng dưới nách, nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng thể nào phát hiện ra được. Trên vách thùng chuyên dụng còn có 5 hộp đạn súng săn chuyên nghiệp, 120 viên đạn như ngón tay được xếp chỉnh tề vào trong 5 chiếc hộp. Trang Dụ vươn tay lấy một viên đạn, hắn đang chuẩn bị đẩy vào trong súng thì Lưu Xuyên thấy được tình huống qua gương chiếu hậu, hắn sợ đến mức thắng xe lại ngay bên đường. Trang Dụ không được Lưu Xuyên nhắc nhở, vì vậy và quán tính của cú phanh làm cho hắn đụng đầu vào lưng ghế ở phía trước. Hắn đang định nổi giận thì chợt nghe thấy Lưu Xuyên ồn ào. Này đại ca, muốn nghịch súng thì đến chỗ khác, tùy cậu muốn chơi thế nào cũng được, nhưng nếu bây giờ phát hỏa trong xe, tôi cũng không mặc áo chống đạn đấy nhé.

thất thần làm gì, đi lên thôi. Lưu Xuyên kéo Trang Dụ đang đứng ngây người đi lên lầu 2. Lầu 2 của quán ăn thật sự giống hệt như lầu 1 nhưng chỉ là được ngăn thành những phòng nhỏ. Lưu Xuyên cũng không cần nhân viên phục vụ dẫn đường, trực tiếp kéo Trang Dụ đi qua từng gian phòng, đến cửa một gian phòng trống thì trực tiếp đi vào. Phòng cũng không lớn, có lẽ tối đa cũng chỉ có thể ngồi 7-8 người mà thôi, hiệu quả cách âm thật sự không tốt. Những lời trò chuyện ở gian bên cạnh đều được nghe thấy rất rõ ràng, nhưng nơi đây lại khá ấm cúng. Lưu Xuyên đi vào nơi này thì cởi áo khoác ra, sau đó nhìn Trang Dụ rồi đắc ý nói: "Thế nào? Huynh đệ, bản lĩnh của tôi không sai đấy chứ? Chỉ cần dùng tai cũng biết căn phòng này không có người." Trang Dụ nhìn cười, hắn khẽ gật đầu đồng ý với cách nói của Lưu Xuyên, sau đó nói: "Lỗ tai của cậu khá tốt, tôi thấy chúng ta lần này cũng đừng đi Tây Tạng, từ đây quay về thôi, đợi sau khi về nhà thì mỗi ngày cậu ghé qua biệt thự của anh Tống, xem như thay thế cho chó mát tiếp Tây Tạng." Trang Dụ vừa nói vừa cười phá lên, vừa rồi hắn đi qua hàng lang và phát hiện trên tay cầm của cánh cửa vào trong phòng đều được treo một tấm biển có khách. Lưu Xuyên chọn chúng căn phòng này nhất định là đã thấy rõ tấm biển kia. Lúc này lại mở miệng nói khoác, tất nhiên Trang Dụ cũng muốn đả kích đối phương một chút. Lưu Xuyên trừng mắt đang định tức giận mắng thì cửa phòng bị người ta đẩy ra. Đi vào phòng là một cô nhân viên phục vụ rất trẻ, nàng bưng theo nước trà, sau khi châm trà cho Lưu Xuyên và Trang Dụ thì đưa menu ra. Lưu Xuyên khoác tay áo, hắn đắn đo dùng giọng hợp phì nói: "Cũng không cần menu, đưa đến một phần gà tào tháo, cá bao tông, đúng rồi, còn món thập cẩm lý hồng trương. À, lấy thêm 4 món điểm tâm gồm bánh ma, hồng tao thốn kim bạc thiết." "Được rồi, như vậy cách đắt." Lưu Xuyên nhanh nhẹn gọi món, không gọi rượu. Hắn và Trang Dụ có tửu lượng không tệ nhưng lúc này cả hai đang lái xe ở bên ngoài, hắn cũng phải biết đúng chừng mực. Tiếng nói bành thành và hợp phì thật sự có chút khác biệt. Lưu Xuyên ngoài biết được 26 chữ cái của tiếng Anh thì năng lực học tập thổ âm địa phương là rất mạnh. Ít nhất thì cô gái phục vụ lúc này cũng không thể biết Lưu Xuyên là người từ bên ngoài đến. Khi thấy hắn gọi một lượt những món ăn nổi tiếng bản địa thì lên tiếng đồng ý, sau đó châm nước cho hai người rồi lui ra. "Này Lưu Manh, cậu gọi những món gì vậy? Hôm nay chúng ta ăn danh nhân đại quái sao?" Trang Dụ bị Lưu Xuyên gọi món làm cho chóng mặt. Cái gì là Tào Tháo, Bao Công, còn có cả Lý Hồng Trung, những cái tên này nghe sao quá tà dị, mà những món điểm tâm Lưu Xuyên vừa gọi cũng có cái tên không được bình thường. Lưu Xuyên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Trang Dụ rồi nói: "Rõ ràng là không có tri thức, nói cho cậu biết, những món tôi gọi đều là đặc sản hợp phì, người ngoài căn bản là không thể biết được. Ví dụ như cá Bao Công là sản vật của sông Bao Hà, chính là con sông mà Bao Công từng đào ra bảo vệ thành. Trong sông có loài cá trích lưng đen, thật sự giống hệt bộ mặt đen của Bao Công, vì vậy mà nhân gian đặt tên là cá Bao Công. Gà Tào Tháo thì là thế nào?" Trang Dụ nghe mà cảm thấy có chút mê mẩn, một món ăn cũng có đủ truyền thuyết như vậy sao? Muốn nói đến gà Tào Tháo thì phải nhắc đến những món ăn nổi tiếng thời Tam Quốc. Tương truyền vào thời Tam Quốc thì hợp phì là vùng giao tranh, sau khi Tào Tháo thống nhất phương Bắc thì dẫn theo 83 vạn đại quân xuống Nam đánh nhau với tên họ Tôn gì đó. Khi đến hợp phì thì tên mặt trắng họ Tào kia vì bận rộn chính sự mà vất vả quá độ, bệnh đau đầu phát tác, nằm liệt trên giường không dậy nổi. Lúc đó đầu bếp của Tào Tháo dựa theo phương thuốc của Hoa Đà Lưu lại để tuyển chọn gà ở hợp phì, sau đó phối dược và tạo nên món cơm gà. Tên Tào mặt trắng kia ăn vào thấy ngon, cực kỳ yêu thích, vì vậy mà bệnh chậm rãi trở nên tốt đẹp, cơ thể nhanh chóng bình phục, mà sau này mỗi bữa cơm đều ăn món gà này. Vì thế hôm nay chúng ta ăn cũng phải có chút chú ý, vì Tào Tháo ở thời Tam Quốc cũng là một tên gần với hoàng đế rồi. Lưu Xuyên này xem ra một kẻ sành ăn, từ năm cấp 2 đến cấp 3 đều chưa từng đạt đúng điểm chuẩn môn lịch sử, bây giờ lại nói có sách mách có chứng, thật sự làm cho Trang Dụ phải lau mắt nhìn.